Yêu Long Cổ Đế, chương 163, Thái Dương Thần Mộc cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cây lớn thoạt nhìn như là cực nặng, trên đó tràn đầy tang thương mùi vị, đường kính có tới 3 mét khoảng, thường có 10 mét, phần đầu là mũi nhọn, giống như là tràn đầy mấy chục vạn cân trọng lượng ngằng an mộc. Lại là hằng an mộc, trời ạ, Chân Vũ Tông vậy mà đem vật này đều cho lấy ra, đây chính là Chân Vũ Tông chấn tông chi bảo a, này hằng an mộc là cái gì? Có người khiếp sợ, có người thì là không hiểu. Tất cả mọi người biết Chân Vũ Tông, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết Chân Vũ Tông nội tình. Này hằng an mộc chính là Chân Vũ Tông chấn tông chi bảo, người cũng đã biết lúc trước Chân Vũ Tông là thế nào tấn thăng bát lưu tông môn. Không biết, người kia nhẹ gật đầu. Chân Vũ Tông cũng không phải là làm tông môn nhiệm vụ tấn thăng, mà là trực tiếp tiêu diệt một cái bát lưu tông môn, đem cái kia bát lưu tông môn kiến tông lệnh lấy vào tay bên trong. Có người nói rõ lý do. Tục truyền, lúc trước Chân Vũ Tông diệt đi cái kia bát lưu tông môn cũng là cực cường, nhưng Chân Vũ Tông lại là có long thần cảnh cường giả ra tay, như lúc này, đều là hai vị long thần cảnh sơ kỳ, nâng này hằng an mộc cứ thế mà đem cái kia bát lưu tông môn trụ sở cho tách ra. Cái gì, thật hay giả, này mảnh gỗ có uy lực lớn như vậy? Một chút tán tu mở to hai mắt nhìn, bọn hắn ánh mắt nhìn, có thể cảm nhận được cái kia hằng an mộc tang thương khí tức nhưng lại thế nào xem, cũng bất quá là cùng một chỗ mảnh gỗ mà thôi. Bát lưu tông môn trụ sở sao mà to lớn, chiếm diện tích có tới 10 cây số trở lên, trong đó cũng có long thần cảnh tọa chấn, vậy mà liền như thế bị cùng một chỗ mảnh gỗ cho tách ra rồi. Đây cũng không phải là phổ thông mảnh gỗ, nói chuyện chính là một tên áo bào đen nam tử trung niên, giải thích nói. Này mộc nghe nói là thời kỳ thượng cổ hằng an thiên thụ thân cảnh, cái kia hằng an thiên thụ trải qua trăm vạn năm thời gian tự học thành thần, hắn thân cây mạnh đáng sợ. Nguyên lai là như thế, bất quá cái kia hằng an thiên thụ đi nơi nào? Áo bào đen nam tử mắt trợn trắng lên, người tự mình đi hỏi hỏi nó đi. Này áo bào đen nam tử cũng chẳng qua là biết chút điểm mà thôi, hơn nữa còn là truyền thuyết, dù sao trăm vạn năm chuyện lúc trước, hắn làm sao có thể biết được. Quảng cáo, mà tại những tán tu này nói chuyện thời khắc, hai tên lão già kia đã xách hằng an mộc đi tới màn sáng trước đó. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, tựa hồ là muốn dùng cái này tới gia tăng lực trùng kích, hai người tựa như là hai đạo lưu quang, thân ảnh vượt qua hư không, đằng sau vang lên từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, cái kia hằng an mộc rốt cục đâm vào màn sáng bên trên. Tựa như trăm vạn cân đá tảng đánh tại xưa cũ chuông lớn phía trên một dạng, kinh thiên đâm tiếng vang theo màn sáng chỗ truyền đến, không cách nào hình dung sóng xung kích cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất một dạng, thậm chí có người đều thấy được cái kia sóng xung kích hóa thành gợn sóng. Vẻn vẹn này gợn sóng, liền để bốn phía không gian ầm ầm rung động, mơ hồ trong đó có loại muốn vỡ vụn xu thế. Mà trong lúc này chỗ, hằng an mộc mũi nhọn vị trí đụng vào màn sáng phía trên. Đáng sợ sáng ngời chi mang từ cái này màn sáng phía trên phát ra, này màn sáng tựa hồ là đang tiến hành bản thân bảo hộ, bị va chạm nháy mắt thật sự có như vậy một nơi bị phá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bị phá ra về sau, này màn sáng vậy mà tự động nuốt chửng thiên địa lực lượng, cấp tốc đem cái kia lỗ hổng cho đền bù. Cái kia hai tên long thần cảnh lão già có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía từng đợt kinh khủng thiên địa linh khí đang nhanh chóng tuôn hướng nơi này, cuối cùng đều dung nhập màn sáng trong đó. Hai người lông mày cau chặt, cái kia biển bình thiên cũng là đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là hằng an mộc a, hằng an mộc cường hãn trình độ, biển bình thiên cùng với hai vị kia lão giả rõ ràng nhất. Lúc trước Chân Vũ Tông tấn thăng làm bát lưu tông môn về sau, từng lại mượn hằng an mộc oai, liên tiếp vỡ tung ba cái bát lưu tông môn, cùng với tiếp cận 10 cái cửu lưu tông môn. Không có một cái nào tông môn có thể ngăn trở, liền xem như long thần cảnh cường giả, cũng không dám phật kỳ phong mang. Bởi vì này hằng an mộc lực trùng kích là căn cứ kéo lấy nó người mà định ra. So như lúc này, đang trùng kích thời điểm, hằng an mộc sẽ trong nháy mắt hấp thu này hai tên long thần cảnh lão giả hết thảy tu vi, sau đó tự động dung hợp đối với đối phương sinh ra trùng kích. Hai tên long thần cảnh cường giả tu vi toàn bộ đều bị hấp thu dung hợp, cái này cần đến cỡ nào mạnh lực đạo. Nhưng chính là lực đạo loại này, vậy mà không có sông mờ cái kia màn sáng. Cũng là vật có ý tứ. Biển bình thiên khóe miệng mà nhấc lên, cười lạnh nói. Viên đông, viên tây, hai huynh đệ các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, cái kia hai tên long thần cảnh lão giả đều là mở miệng, bọn hắn là song bào thai huynh đệ. Mới vừa bị hằng an mộc trong nháy mắt hấp thu hết thảy tu vi, khiến cho bọn hắn tạm thời có chút suy yếu tại gật đầu thời điểm, không ngừng hướng trong miệng ném lấy đan dược phảng phất là ăn kẹo cực kỳ xa xỉ. Hoa hải, ngươi cùng Tử Nguyệt còn có Vương Sơ đón lấy căn này hằng an mộc trùng kích màn sáng. Biển Bình Thiên lại phân phó. Hoa Hải liền là trước kia cái kia ba tên Long Thần cảnh một trong lão giả, mà Từ Nguyệt thì là bà lão kia cuối cùng Vương Sơ, dĩ nhiên chính là cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Ba người đều là gật đầu, trên mặt lộ ra hàn quang, đem Hằng An Mộc nâng. Soạt, nâng Hằng An Mộc trong nháy mắt, trên đó lập tức truyền ra một đạo không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực. Cái kia hấp lực căn bản cũng không tha cho bọn họ phản kháng, gần như là trong một chớp mắt liền đem tu vi của bọn hắn toàn bộ hấp thu, mà thân ảnh của bọn hắn cũng là không tự kìm hãm được hóa thành lưu quang, hướng phía màn sáng vọt tới. Điều này chẳng lẽ thật sự là Hằng An Thiên Thụ lưu lại mảnh gỗ? Ba người sắc mặt tái nhợt, đồng thời khiếp sợ. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tự tay nâng Hằng An Mộc, giờ phút này nếu là có người muốn xuất thủ giết bọn hắn, thật khả năng đánh lén thành công, bởi vì bọn hắn nguyên thần trong đó hết thảy tu vi toàn bộ đều bị Hằng An Mộc nuốt chửng lấy. Thực sự có người động thủ tuyệt đối sẽ còn lại rất nhiều phiền phức, chẳng những sẽ đem hắn thể xác đánh nát, nguyên thần cũng trốn không thoát. Nguyên lai là Trầm Dương Mộc, Tô Hàn đứng tại trên tường thành, lộ ra một vệt tinh quang. Đối với này Mộc hắn dĩ nhiên nhận biết. Nghe nói thái cổ mới bắt đầu, giữa thiên địa có 10 cái mặt trời, này 10 cái mặt trời toàn bộ đều là từ thái dương thần thú. Kim ô, hóa thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có siêu cấp cường giả cảm thấy thiên địa quá mức cực nóng, hơi cong 9 mũi tên, bắn giết 9 đầu kim ô chỉ còn một cái. Mà tại đây 10 tên kim ô không chết trước đó, từng đều nghỉ lại tại một gốc trên đại thụ che trời, mặt này đại thụ che trời từng được xưng là Thái Dương thần cây, nhưng tại những cái kia kim ô sau khi chết này cây bi ai, cả ngày thoải mái, cuối cùng đi qua ngàn vạn năm thời gian, rốt cục già đi. Đến tận đây, người đời sau lại cho này cây đặt tên. Trầm Dương Thụ, giờ phút này Hoa Hải ba người nâng lấy này khúc gỗ, ở đâu là cái gì Hằng An Mộc, rõ ràng liền là Trầm Dương Thụ một khối phá toái thân cành. Cũng có thể gọi là Thái Dương thần mộc, chẳng qua là thái cổ sự tích, lúc trước Tô Hàn cũng là theo cổ thư phía trên mới dùng biết được, như chân vũ tông này loại đồ đần độn không biết thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác trả lại nó đặt tên kêu cái gì. Hằng An Mộc, Tô Hàn khịt mũi coi thường, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.